Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 425, Cửu Nguyên. Theo khí huyết cùng sinh cơ hai đại thần tàng mở ra, Trương Đạo Nhất nhục thân lần thứ hai phát sinh nào đó thuế biến. Liên đới lực lượng cũng bắt đầu cất cao, cuối cùng dừng hình ảnh ở cửu nguyên cực hạn lực lượng. Cửu vi cực. Đây là phàm cảnh có khả năng có cực hạn lực lượng. Nhìn chung trăm vạn năm, cũng không còn người có thể ở phàm cảnh đánh vỡ cực hạn này. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất cũng đạt được trình độ này. Cửu nguyên chính là 9 tiểu thiên thế giới lực lượng. Lực lượng kinh khủng như vậy hối làm một thể. Đơn thuần lực lượng đều đủ để có thể dùng hư không dung truyền. Mà nếu hợp với đại đạo cùng tâm ý, càng là có thể bộc phát ra gấp 10 gấp trăm lần chiến lực. Không biết cổ đạp tiên đánh không có đánh vỡ cửu nguyên cực hạn. Nếu như hắn có thể phá cực hạn này, vậy thật là có vài phần khả năng thành tựu vĩnh hằng đạo chủng. Cảm ứng trong cơ thể sôi trào thần lực, Trương Đạo Nhất lòng bên trong tư sấn, càng là gần sát cực hạn, hắn cũng càng phát ra cảm thấy tiến bộ gian nan. Chớ nhìn hắn bây giờ muốn đúc thành chí tôn nói loại, đó là dễ dàng, nhưng nếu là muốn thành tựu vĩnh hằng, lại hầu như là không có khả năng, chính là, thậm chí hắn có thể nói là ngay cả vĩnh hằng bên chưa từng mò lấy. Chí tôn trong cũng chia tam lục cửu đằng, nếu như hắn hôm nay ngưng tụ đạo chủng cũng có thể ngưng tụ thượng thừa chí tôn nói loại, nhưng lại cũng không có thể thành tựu chí tôn chi vương. Chí tôn chi vương là chí tôn trong vương giả, cảnh giới này ở thiên nguyên cũng không có phân chia, chỉ là hắn hôm nay đã đạt đến phàm cảnh cực hạn. Sở dĩ thể ngộ đến vài phần trong chi vương huyền bí, loại này đạo chủng đến gần vô hạn với vĩnh hằng, thậm chí ủng có vài phần vĩnh hằng thần diệu, chỉ bất quá so với chân chính vĩnh hằng đạo chủng quả thực kém cách xa vạn dặm. Chiếu suy đoán của hắn, kỳ vô địch, Nam Cung Ngôi Sao hán mấy vị kia mấy trăm năm trước vô thượng thiên kiêu cần phải là tu hành đến chí tôn chi vương tầng thứ, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy thời đều có thể thành tựu chí tôn chi vương. Bọn họ vô số năm khổ tu, đã đánh vỡ thân mình đại đạo cực hạn, làm cho bọn họ đại đạo phát sinh thuế biến, với cho tàn trong trọng sinh, với tan biến trong niết bàn. Đây là một loại khó tả tầng thứ, nếu không thể đại đạo thì khó có thể hiểu rõ trong đó hay. Cũng khó trách thiên nguyên trong cũng không có cái này tầng thứ phân chia. Vì vậy tầng thứ đã siêu thoát chí tôn tầng thứ, đã gần sát vĩnh hằng, xem như là nửa bước vĩnh hằng. Cho nên mới có thể coi chí tôn chi vương, đại đạo vô nhai. Rất nhiều cảnh giới chỉ có chân chính đạt được, mới có thể hiểu ra ảo diệu bên trong. Trương Đạo tối sầm lại thán, tu hành nhất đạo trong giấu quá nhiều bí mật. Mỗi khi hắn hiểu rõ mở một cái bí ẩn, liền sẽ phát hiện còn có nhiều hơn bí ẩn mở ở trước mắt. Chỉ là cái này đại đạo đến tột cùng nên như thế nào thuế biến? Đến tột cùng nên như thế nào niết bàn? Nghĩ đến bản thân trong mơ hồ thể ngộ đến cảnh giới, trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động, từ chí tôn thành tựu vĩnh hằng. Thiên nguyên trong cũng không có quá nhiều ghi chép. Ngay cả hắn sở hiểu rõ đến chí tôn chi vương tầng thứ chắc cũng là những năm gần đây mới bị người phát hiện tầng thứ, coi như là lấy hắn hôm nay hùng hậu căn cơ, bất hủ đại đạo cũng mới nắm vài phần chí tôn chi vương diệu cảnh. Mà từ xưa đến nay có thể cùng hắn hiện tại sánh vai thiên kiêu cũng không có mấy. Về cái cảnh giới này bỏ sót cũng là hợp tình hợp lý. Đã có cảnh giới này, vậy khẳng định có đường có thể đi. Chỉ là con đường này, đến tột cùng nên đi như thế nào? Chính là bởi vì hắn đạt được cái này tầng thứ, mới càng phát ra cảm thấy đám kia mấy trăm năm trước thiên kiêu khủng bố. Tuy là thời gian đã qua mấy trăm năm, nhưng Trương Đạo Nhất có thể khẳng định, mấy trăm năm trước những người đó cũng khẳng định đi tới hắn việc này. Mà bọn họ hôm nay trở về, tu vi nhất định là làm ra đột phá. Còn như mấy người kia đến tột cùng là như thế nào đột phá, cũng không phải hắn có thể biết. Còn có 2 tháng, đệ nhất thiên hạ võ đạo hội sẽ bắt đầu. Đến lúc đó tất nhiên có thể gặp được đám kia thiên kiêu. Chỉ là kể từ đó, nhưng có chút không kịp. từng bước ý niệm trong đầu cực nhanh chớp động. Trương Đạo Nhất lòng trung tính kế liên tục. Nếu đám kia đại năng môn đồ đều muốn cướp đoạt cổ đạp tiên vĩnh hằng cơ hội, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây là một lần ít có thể phỏng chế cơ duyên. Từ cổ chí kim đệ nhất vĩnh hằng, đây là một loại bực nào vinh dự. Nếu có thể làm cái này đệ nhất nhân từ nơi sâu xa, tất nhiên có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí là tương lai bình định tất cả trở ngại cũng không phải là không thể. Mà bây giờ hắn tuy là cũng là vô địch, hắn tự tin sẽ không thua với này thể ngộ vài phần vĩnh hằng hay đại năng môn đồ. Nhưng đối đầu với cổ đạp tiên hắn lại không mấy phần tự tin. Mà cổ đạp tiên không thể nghi ngờ là tìm hiểu vĩnh hằng tồn tại. Hơn nữa bên ngoài tìm hiểu trình độ cũng tất nhiên so với những đại năng đó môn đồ cao. Đối mặt loại này với nhân gian vô địch nghìn năm vô thượng thiên kiêu, nếu không thể cùng hắn cùng kỳ, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể nghịch hành chinh phạt. Muốn biết chí tôn chi vương bí mật, sẽ ta với thiên nguyên tìm hiểu nghìn năm mới có vài phần khả năng. Hoặc là cùng tìm hiểu chí tôn chi vương bí mật cao thủ khuynh lực đánh một trận, cũng có cơ hội thể ngộ vài phần chí tôn chi vương thần diệu. Thế nhưng hôm nay đã không có thời gian, bỏ qua cơ hội lần này, từ nơi sâu xa ta sẽ mạn thượng một bước, đại đạo một đường, chỉ tranh sớm chiều, hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Cuối cùng hắn đem tâm thần đầu nhập tổ khiếu trong thần bí tử khí thượng. Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn cho mượn dùng chư thiên luân gian lực lượng. Hắn biết được cái này từ nơi sâu xa sẽ thiếu một đoạn nhân quả. Một phần nhân tình, sở dĩ đã từng hắn cho dù biết được tử khí có thể ngự động chư thiên luân gian lực lượng, cũng chưa từng nghĩ lợi dụng chư thiên luân gian lực lượng vì mình mưu được chỗ tốt. Bằng không hắn trực tiếp dùng chư thiên luân gian bổn nguyên thanh tẩy nhục thân tinh thần. Định có thể đem nhục thân cùng tinh thần đề thăng tới mức độ khó tin. Nhưng bây giờ hắn đã đợi không? Nhân tình sau đó có thể chậm rãi còn. Nhân quả cũng có thể tìm cơ hội đoạn. Nhưng cái này người thứ nhất thành tựu vĩnh hằng cơ hội quả thực xảo túng tức thệ. Theo thần bí tử khí rung động, vị kia với mịt mờ không lường được trong hư không chư thiên luân gian cũng run nhẹ nhẹ. Vô lượng thần lực từ chư thiên luân gian trung bạo phát quét ngang thiên nguyên. Tập trung kỳ vô địch, đi qua thần bí tử khí. Hắn đem ý niệm của mình truyền lại cho chư thiên luân gian trong ý chí. Đạo kia ý chí quá mức vĩ đại, hắn không dám trực tiếp tiếp xúc để ngừa bị đồng hóa. Nhưng đi qua thần bí tử khí cũng có thể truyền lại ý chí của hắn. Sáng lập thế giới, bổn nguyên che lấp, truyền tống, Trương Đạo Nhất đều đâu vào đấy phân phát lần lượt mệnh lệnh. Trong một sát na, chư thiên luân gian thượng bắn ra vô lượng quang thải. Mà phòng luyện công trong cũng mất đi Trương Đạo Nhất thân ảnh. Mà ngay trong nháy mắt này, đang ở nguyên sổ thiên tôn trong đạo trường bế quan kỳ vô địch cũng chợt thấy thời không biến hóa. Đột nhiên trong lúc đó, hắn trực tiếp xuất hiện ở một mảnh vô biên vô tận hoang mạc trên. Đây hết thảy thậm chí ngay cả tọa trấn đạo tràng nguyên sổ thiên tôn cũng không từng phát hiện. Chư thiên luân gian tầng thứ rất cao, quá mức thậm chí đã siêu việt cửu giai cực hạn, ngay cả quả kỳ đại năng đều có thể giấu giếm được. Nơi này là, chợt thấy thời không biến hóa, kỳ vô địch sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tâm vô tình nếu thiên tâm, ít có thể lay động, ngay kỳ vô địch lấy tâm niệm thăm dò phương thiên địa này huyền bí lúc. Cả người từ kim trường bào thân ảnh từ phương xa chậm rãi đi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.